Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3757, chương 3722, một mẻ hốt gọn. Lục Ly quyết định đi tiên vực chiến một trận. Làm như vậy nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên vẫn đại nhân đối với hắn có đại ân. Hắn không có năng lực coi như xong. Có cơ hội khẳng định phải cứu được. Mặt khác Vũ Hoàng bọn hắn cũng còn tại Bối Gia trong tay. Hiện tại cũng chưa chết đi. Hắn cũng cần đi cứu vớt. Còn có tử thần chết nhiều người như vậy. Hắn có thể nào không đi báo thù Mạc Hoàng vì bảo hộ hắn gia nhân mà chết. Hắn làm sao có thể ngồi được vững trọng yếu nhất một nguyên nhân. Hắn đã mơ hồ mò tới một tia có thể đem băng tuyết pháp tắc cùng hàn khí dung hợp biện pháp. Hắn hiện tại đã có thể đem hàn khí trong nháy mắt khuếch tán đến phạm vi trăm dặm. Tiếp tục tham ngộ một đoạn thời gian, đoán chừng bao phủ vạn dặm phạm vi không là vấn đề. Một khi hắn có thể đem hàn khí bao phủ vạn dặm phạm vi, kia ít nhất hắn có tự vệ tiền vốn. Cảnh vương đều giết không chết hắn. Ai dám tới gần hắn vạn dặm sẽ bị băng phong. Hắn nghĩ thử một lần. Hắn không muốn tiếp tục qua loại kia bị đuổi giết. Khắp nơi lẩn trốn thời gian. Đánh chết Bối Huyền cùng Tây Cảnh Chi Vương. Hắn đem có thể nhất phi trùng thiên. Trở thành mới cảnh vương. Khinh thường toàn bộ đại thế giới. Như thế liền không còn có cường giả có thể uy hiếp hắn người nhà cùng tộc nhân. Hắn về sau cũng không cần lo lắng hãi hùng. Vì người nhà cùng tộc nhân. Vì chính hắn. Hắn muốn đi liều một phen. Hắn tiếp tục ẩn núp cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Loại trừ đem băng tuyết bản nguyên phương pháp vận dụng càng thêm thuần thục bên ngoài. Hắn còn có thể làm cái gì hắn thời gian trì hoãn càng lâu. Vẫn đại nhân cùng Vũ Hoàng bọn hắn tựu càng nguy hiểm. Sở dĩ chuyến này hắn không thể không đi. Hắn trực tiếp truyền tống đi thiên loạn tinh vực khu vực biên giới. Ra thiên loạn tinh vực về sau. Để Tiểu Bạch khống chế tàu ma phi hành. Tiểu Bạch biết được Lục Ly là muốn đi tiên vực. Lập tức hưng phấn lên. Sau đó lại có chút lo lắng nói ra. Lão đại, người xác định có nắm chắc không chúng ta một khi tiến vào tiên vực. Liền có thể bị Bối Huyền an bài trinh sát phát hiện. Hiện tại Đông Cảnh cũng không phải nhà ta Đông Cảnh. Chớ hoảng sợ, Lục Ly nhắm mắt lại nói ra. Theo cái này bay đi tiên vực, còn muốn 2 tháng. 2 tháng này thời gian nếu như ta hàn khí vận dụng có rất lớn tiến bộ lời nói. Chỉ ít ta có thể tự vệ. Bối Huyền cùng Tây Cảnh Chi Vương liên thủ mà đến cũng bó tay. A, Tiểu Bạch khẽ giật mình. Đại Hỷ nói ra. Tốt, lão đại ngươi bế quan đi. Ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Chúng ta cùng đi tiên vực kệ con mẹ hắn chứ. Lục Ly ngồi xếp bằng. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là trước dùng chủ thần khí dò xét thoáng cái vẫn đại nhân. Kết quả hắn phát hiện trên thành không chỉ có một cái vẫn đại nhân. Còn nhiều thêm Vũ Hoàng mấy người bọn hắn. Mặt khác còn có Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Ly Tiểu Thư. Không thiếu một cái, toàn bộ bị đính tại trên tường thành. Làm sao vậy, lão đại? Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Ly thân thể run nhè nhẹ. Sắc mặt biến đến yếu ớt. Trên thân sát khí tuôn ra. Lập tức khẩn trương hỏi ý kiến hỏi. Hô hô tương đương, Lục Ly hít vào một hơi. Ra hiệu Tiểu Bạch đừng hỏi nhiều. Hắn tiếp tục dò xét. Vào thời khắc này, trên tường thành xuất hiện một thân ảnh. Chính là Bối Luân. Hắn đứng chắp tay, mỉm cười nói ra. Lục Ly, ta biết ngươi có thể nghe được thanh âm của ta. Có muốn hay không cứu các nàng giống như không muốn cứu. Ta hôm nay tự đưa bọn hắn lên đường. Vẫn đại nhân bên người trước đó có đại viên mãn nhìn chằm chằm vào. Lần trước Lục Ly dò xét tự bị đại viên mãn cảm ứng được. Lục Ly đã dùng thiên nhãn dò xét. Bối Huyền cùng Bối Luân làm sao có thể bỏ lỡ như thế cơ hội ngay lập tức đem giam lại Vũ Hoàng mấy. Cái đính tại trên tường thành. còn đem Đông Cảnh bên kia bắt được Vũ Dương các nàng muốn đi qua. Cùng một chỗ đính tại trên tường thành, liền chờ Lục Ly lần nữa dò xét, những người này đều rất thảm, mà lại đều hôn mê. Bối Luân một mực không cho các nàng tỉnh lại, liền là tránh cho chuyện xấu. Bối Luân biết bối gia tình huống bây giờ rất nguy cấp. Bối gia cường giả vẫn lạc quá nhiều, bối huyền thực lực cũng không chiếm được hoàn toàn khôi phục. Chớ nói chi là tiến bộ, giống như không phải hiện tại Khôn Cảnh cùng Đông Cảnh vô chủ. Các đại thế lực cũng đang cướp đoạt, sợ là sớm đã có thế lực chuẩn bị mưu đoạt Bắc Cảnh. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải đạt được thiên nhãn, đạt được một kiện chủ thần khí, ít nhất là một cái uy hiếp. Bối huyền còn có thể mượn nhờ thiên nhãn đi mưu đoạt còn lại chủ thần khí. Còn có thể mượn nhờ thiên nhãn tìm kiếm Lục Tiểu Bạch. Nơi này thời khắc đều có đại viên mãn cảm ứng. Lục Ly dùng một lát thiên nhãn cảm ứng, đại viên mãn tựu cảm ứng được. Sau đó Bối Luân xuất hiện, cùng Lục Ly đối thoại. Lục Ly trầm mặc một lát, truyền âm nói, người muốn như thế nào, rất đơn giản. Bối Luân cười tủm tỉm nói ra, người biết chúng ta muốn cái gì, những này võ giả chúng ta giết hay không không quan trọng. Còn có ngươi chúng ta giết hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần vật tới tay, chúng ta có thể đem bọn hắn đều thả. Ngươi làm ta là kẻ ngu, Lục Ly truyền âm đi qua nói. Ta đi qua, trong nháy mắt sẽ bị các ngươi chém giết. Thả bọn hắn các ngươi thả bọn hắn cũng có thể bắt về. Còn có thể truy sát, có cho hay không bọn hắn đều phải chết. Ta vì sao muốn cho các ngươi? Bối Luân cười cười nói. Vậy ngươi nói đi, ngươi nói làm sao đổi tựu làm sao đổi. Ngươi cho rằng làm sao an toàn làm sao đổi. Như thế nào, ngươi trước phóng một nửa người lấy đó thành ý. Lục Ly trầm ngâm một lát, nói một câu, ngươi không ngốc, ta cũng không ngốc. Bối Luân rất kiên quyết cự tuyệt. Hắn nói ra, đã cần, vậy thì có chút ít thành ý. Giống như không muốn đổi, ta hiện tại liền có thể giết hai cái cho ngươi xem một chút. Ngươi nghĩ ai chết nói cho lão phu một tiếng. Bối Luân trong tay xuất hiện một cái chiến đao, tại Vũ Hoàng các nàng trên đầu đổi tới đổi lui. Chiến đao bên trên hàn quang lấp lánh, đao mang nhập vào xuất ra, tựa hồ một giây sau liền sẽ có một cái võ giả chết đi. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài nói. Tốt, a, ta ngẫm lại làm sao đổi, cho ta mấy ngày thời gian, ta bây giờ tại băng hậu cung bên trong, muốn ra cũng phiền phức, cần một chút thời gian, có thể, Bối Luân rất sảng khoái nói ra, dạng này, ta cho ngươi một tháng thời gian, giống như một tháng thời gian ngươi còn chưa nghĩ ra, ta giết một cái, hai tháng sau còn chưa nghĩ ra, ta giết cái thứ hai. Một mực giết tiếp, giết tới không còn một mống mới thôi. Hiu, Bối Luân sau khi nói xong liền xoay người rời đi tường thành. Hắn không nóng nảy, cục diện bây giờ hắn kéo nổi, Lục Ly kéo không nổi. Hắn không dám bước qua mau, cho Lục Ly một chút thời gian. Hắn tin tưởng Lục Ly khẳng định hội, sẽ đổi, chỉ là sẽ nghĩ tới an toàn phương pháp. Làm sao đổi hắn đều sẽ đổi, bởi vì những con tin này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bao quát vẫn đại nhân nghiêm hình tra tấn các loại biện pháp đều thử qua. Khảo vấn không ra Tiểu Bạch hạ lạc, giống như cưỡng ép siêu hồn. Vẫn đại nhân đem kia đoạn ký ức phong ấn, linh hồn bên trong còn có tự hủy bố trí. Một khi cưỡng ép siêu hồn linh hồn sẽ trực tiếp nổ. Sở dĩ vẫn đại nhân cũng vô dụng, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không đem vẫn đại nhân treo ở trên tường thành hấp dẫn Lục Tiểu Bạch. Chỉ cần có thể cầm tới thiên nhãn, những con tin này Bối Luân là thật tâm vui lòng giao cho Lục Ly. Đương nhiên đến lúc đó hắn sẽ nghĩ biện pháp lưu lại truy tung ký hiệu. Có cơ hội truy sát tự nhiên muốn truy sát, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Vẫn đại nhân chiến lực cũng là rất mạnh, thả cọp về núi, quay đầu bối ra hội, sẽ trả giá thật lớn. Chiến thuyền bên trong Lục Ly trầm ngâm, Lục Tiểu Bạch thì lo lắng đổi tới đổi lui. Tiểu Bạch biết xảy ra chuyện, Lục Ly không chịu nói hắn mới vội vã như thế. Trọn vẹn trầm ngâm nửa canh giờ, Lục Ly mới trợn mở tròng mắt nói ra, Vẫn đại nhân bị bắt, còn có Vũ Hoàng Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng, hiện tại cũng tại Bắc Vương Thành. Bất quá Tiểu Bạch ngươi đừng lo lắng, ta có một ít mạch suy nghĩ, vừa vặn mượn nhờ các nàng ta nghĩ biện pháp dụ dùng bối ra toàn bộ đại viên mãn đi ta chỉ định địa. Phương, một mẻ hốt gọn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.